Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Người trẻ tuổi đều ưu tú như vậy. Oanh, bàng bạc khí huyết phảng phất hóa thành tốc thẳng vào mặt cường thế sóng khí. Quân Nhất Trần, Lâm Lạc Tuyết, Đường Lộ ba người ngây ra như phỗng. Cảm thụ được phảng phất nhường không khí bùng cháy sôi sùng sục khí huyết. Loại kia phất qua gương mặt, cũng làm người ta huyết mạch phún trương nóng nảy, để bọn hắn không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Chuyện này, đây quả thật là nhân loại thân thể sao? Đường Lộ ngơ ngác nỉ non một câu, nhìn xem cao hơn 3 mét Tô Phù, loại kia theo bàng bạc thân thể thần phát ra mà đến áp bách. Để cho nàng bưng kín ngực, Quân Nhất Trần trầm ngưng xuống tới. Hắn biết Tô Phù có được cường hóa thân thể thể thuật. Hẳn là giống mộng thể phụ thể kỹ xảo đi. Bất quá, Tô Phù này loại thể thuật nguyên lý là đúng khí huyết điều động. Thời khắc này Tô Phù, mạnh mẽ là rất mạnh mẽ, nhưng lại cho người ta một loại, tùy thời muốn bị no bạo cảm giác. Hắn thân thể còn không thể thừa nhận ở loại tầng thứ này lực lượng. Này loại khí huyết áp chế, thế mà cho ta một loại cấp 5 tạo mộng sư tinh thần cảm giác áp bách. Lâm Lạc Tuyết tựa ở băng lãnh giếng cổ bên trên. Giờ phút này, giếng cổ bắt đầu trở nên hết sức hư ảo, phảng phất tùy thời muốn biến mất giống như. Bất quá, Lâm Lạc Tuyết nhưng không có thời gian quan tâm cái này giếng cổ. Nếu như nói, phía trước Tô Phù có khả năng đối chiến cấp 4 thực mộng trùng, vậy bây giờ Tô Phù chỉ sợ có cơ hội đánh giết cấp 5 thực mộng trùng đi. Người mới này, quá hung tàn, hắn chỉ là muốn sống sót thôi. Quân Nhất Trần tầm mắt phức tạp nhìn xem Tô Phù cường tráng bóng lưng, nói ra, tại Quân Nhất Trần cách đó không xa Đường Lộ liền trầm mặc lại. Xác thực, Tô Phù liều mạng như vậy nguyên nhân, chỉ là muốn sống sót thôi. Từ trên người Tô Phù, có thể cảm nhận được so với bọn hắn bất luận cái gì người đều mãnh liệt hơn sinh tồn dục vọng. Hy vọng có thể trông đến quân bộ cường giả đến đây trợ giúp đi. Chấm ngoặc kép, nóng, sôi sùng sục nóng bỏng. Đây không phải Tô Phù lần thứ nhất mở ra năm cực. Thế nhưng là so với lần trước, lần này xem như hoàn toàn bước vào năm cực lĩnh vực. Hắn cảm giác cơ thể của mình tổ chức tựa hồ cũng đang không ngừng vỡ nát. Lần này, thua thiệt lớn, Tô Phù tầm mắt quét ngang, liếc nhìn hướng nơi xa nhanh như gió chạy nhanh đến cấp 4 thực mộng trùng. Liếc mắt nhìn sang, ít nhất có thể thấy mười mấy con giống đồ tể thực mộng trùng. Mặc dù năm rất đúng thân thể tổn thương vô cùng to lớn. Bất quá, Tô Phù giơ tay lên, rộng lớn trên bàn tay che kín nhảy lên gân xanh, khí huyết như thủy ngân, hóa thành ngưng nhiều chất lỏng đang lưu truyền, ở trong thân thể hắn phát ra nổ vang. Thời khắc này Tô Phù cảm giác, liền xem như cấp 5 tạo mộng sư ở trước mặt hắn, đều có thể một quyền đánh nổ. Tô Phù quay đầu, hướng phía cách đó không xa Quân Nhất Trần đám người nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười này, bộ mặt cơ bắp liền sụp ra. Quân Nhất Trần, Đường Lộ đám người kém chút bị nụ cười này dọa cho trái tim chợt ngừng. Về sau, Tô Phù bàn chân hạ xuống, thân thể đột nhiên nổ bắn ra mà ra, cơ hồ bắt không đến thân ảnh, thẳng bước lít nhà lít nhít thực mộng trùng mà đi. Một quyền vung ra, to lớn khí lực nhấc lên kinh khủng nổ tung. Đại pháo quyền uy lực đạt được triệt để phóng thích, cấp 3 thực mộng trùng tại đại pháo quyền oanh kích phía dưới, liên đới lấy nguyên một mảnh nổ tung. Đây quả thật là một trận hoa lệ đồ sát. Tô Phù rơi xuống đất, động tác nhanh như tia chớp, nhanh như gió thu gặt lấy thực mộng trùng, hướng phía cơn lũ côn trùng sâu bọ chỗ sâu tới gần. Thẳng bước những cái kia lao xuống mà đến cấp 4 thực mộng trùng. Quân Nhất Trần, Lâm Lạc Tuyết đám người chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn chăm chú lấy. Bọn hắn giờ phút này, cảm giác tiêu hao khô kiệt, căn bản là không có cách giúp được việc gấp cái gì. Cho tới bây giờ, bọn hắn chợt phát hiện, nguyên tới tu hành tốt thể thuật cổ võ, cũng là hữu dụng như vậy. Ít nhất, tại tinh thần cảm giác khô kiệt thời điểm, còn có thể phát huy ra một chút chiến lực cùng tác dụng. Nếu là có thể đi đến tô phù loại trình độ kia, có thể so với cấp 5 tạo mộng sư. Đông, một tiếng vang trầm như trống chiều chuông sớm đập vào lồng ngực của bọn hắn. Một đầu giống đồ tể cấp 4 thực mộng trùng bị tô phù một quyền đập trúng, bay ngược mà ra, thân thể trên không trung chính là bị đại pháo quyền dư ba oanh nổ tung, thân cao 3 thước, thân thể như đảo 3 góc, tô phù đạp không mà lên, một cước đạp ở trong hư không, mà hắn mỗi một chân đạp dưới đều sẽ đạp bảo một đầu cấp 4 thực mộng trùng trên không trung dẫm trên quỷ bộ phù không thê. Tô phù tầm mắt sắc bén như đao, khí huyết trên người hướng hai bên tiêu tán, ánh mắt của hắn tựa hồ cũng trở nên thành kính, phảng phất trước mặt hiển hiện một tòa thẳng đứng thẳng vào mây trời thang trời. Giơ chân lên, tầng tầng đạp ở vô hình thang trời bên trên, bàn chân cùng cái thang va chạm, thanh âm liền như sóng âm khuếch tán. Từng con thực mộng trùng huyết dịch tựa hồ tại sôi sùng sục. Tô phù chắp tay trước ngực, thành kính mà đi, từng bước một, lên như diều gặp gió, mỗi một chân đạp tại trên cầu thang quanh quẩn âm thanh, đều để thực mộng trùng huyết dịch dung chuyển. Liên tục 4 bước xuống, tô phù thân thể lay động, thân thể không số ít vị nổ tung, phồn vinh mạnh mẽ xương máu tràn ngập, đối phù không thê hiểu rõ làm sâu sắc. Thế nhưng là tô phù nhưng không có đầy đủ thân thể tới thi triển. Dưới đáy, tại tô phù bàn chân dẫm đạp tại cái thang bên trên, thanh âm khuếch tán xuống. Từng con cấp 3 thực mộng trùng đầu trực tiếp nổ tung, giống như chói lọi pháo hoa. Tô phù trên không trung hành tẩu, dưới đáy, lít nhà lít nhít thực mộng trùng thân thể nổ tung. Một màn này, quá lóa mắt. Lâm Lạc Tuyết trông súng có dây tua đỏ đứng thẳng lên, tóc đen đầy đầu trong gió phiêu đãng, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm một màn bất khả tư nghị này. Hình tượng này liền phảng phất thật sâu ấn ký đóng dấu trong lòng của nàng. Quân Nhất Trần cũng nhìn chòng chọc vào một màn này, khóe miệng không khỏi nhếch lên. 6 đường lộ trong tay ống pháo đều rơi trên mặt đất. Đây quả thật là cấp 3 tạo mộng sư sao? Quá, quá mạnh, liền xem như cấp 3 trên bảng xếp hạng bài danh thứ nhất, chỉ sợ đều không gì hơn cái này a. Phù không thê uy lực, tô phù cuối cùng vẫn là không cách nào triệt để hiện ra. Thân thể rơi xuống đất, chung quanh cấp 3 thực mộng trùng đã bị thanh lý hết sạch. Tiểu nô đại hồng bào xoay tròn, khiêng đại đao, ngồi tại tô phù trên bờ vai, tinh hồng máu trong mắt của nàng chảy xuôi. Thời khắc này tô phù cùng tiểu nô tổ hợp, giống như trong truyền thuyết mỹ nữ cùng dã thú. Tô phù thân thể gần như đạt đến cực hạn, hắn biết không thể kéo dài được nữa, cho nên bàn chân trên mặt đất đạp một cái, mặt đất nổ tung, phảng phất bị lật tung ra giống như. Tô phù thân thể như rồng lao xuống mà ra, thẳng bước còn lại cấp 4 thực mộng trùng mà đi, thô to như là thùng nước eo giò oanh kích, một khuỷu tay xuống, thực mộng trùng liền bị đánh xuyên. Cấp 4 thực mộng trùng vòng vây đi lên, muốn chém giết tô phù, bất quá rất nhanh, bị tô phù một quyền đánh nổ đánh bay. Này chút thực mộng trùng không ngốc, hết sức xem. Có một con thực mộng trùng chú ý tới xa xa Quân Nhất Trần đám người, từ bỏ đối tô phù vây công, gào thét một tiếng, hướng phía Quân Nhất Trần cùng Lâm Lạc Tuyết đám người vọt tới. Đường lộ bị tô phù kích thích toàn thân máu nóng sôi trào. Mặc dù cảm giác tiêu hao gần như khô kiệt, Bất quá trong mắt nàng lại là chiến ý lẫm nhiên. Quá mẹ nó kích thích. Đường Lộ bảo giống một tiếng. Theo cái mông sau trong túi eo lấy ra một tấm mộng thẻ. Mộng ngôn bên trong, một tấm tản ra màu trắng nhiệt khí mộng thẻ bị rút ra ném xuống đất. Đem mới rút ra mộng thẻ cắm vào, giọt một tiếng vang giòn, ánh sáng phun trào, Đường Lộ trước mặt liền nổi lên một chiếc cao cỡ nửa người quang pháo. Có chừng 7 cái mảnh khảnh ống pháo tạo thành một cái vòng tròn trụ. Hóa thành quang pháo họng pháo, quang pháo dưới thì là từ một cái to lớn hình tròn đĩa quay. Đường Lộ mở ra hai chân, bóp cò, bành, bành, bành, to lớn sức giật, nhường Đường Lộ toàn thân tinh tế tỉ mỉ thịt mềm tựa hồ đều đang run rẩy. Liên tục mấy pháo xuống, chạy như điên cấp 4 thực mộng trùng liền bị oanh thân thể sụp đổ. Một pháo oanh gãy chân, một pháo oanh bạo bả vai, một pháo trực tiếp oanh tạc đầu. Quân Nhất Trần kinh ngạc liếc qua Đường Lộ. Cái này chơi pháo nữ nhân, có chút hung. Cá biệt lạc đàn cấp 4 thực mộng giả hướng phía hư nhược ba người bay nhào tới. Bất quá, đi qua như thế một hồi, Quân Nhất Trần chờ cảm giác con người cũng khôi phục một chút. Cho nên, ngược lại cũng không phải là không có sức đánh một trận. Quân Nhất Trần trực tiếp mở ra vô song kiếm ca xông tới. Cùng đồ tể một dạng cấp 4 thực mộng trùng chiến tại cùng một chỗ. Lâm Lạc Tuyết đá một cái súng có dây tua đỏ. Lại lần nữa như nữ võ thần giết ra. Tô Phủ bắt lấy cuối cùng một đầu cấp 4 thực mộng trùng đầu. Hung hăng đập xuống đất. Đem đập chết. Trên thân thể sôi sùng sục khí huyết. Nhanh như gió thối lui. Tô Phù cả người trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích, hắn giờ phút này động liên tục đánh một ngón tay khí lực cũng không có. Mở ra năm cực di chứng, so với lần thứ nhất tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, Tô Phù mệt mỏi hết sức muốn lập tức nhắm mắt lại. Thế nhưng là, hắn biết, không thể nhắm mắt, một khi nhắm lại, liền sợ hãi rốt cuộc không mở ra được. Hắn hiện tại bỗng nhiên có chút khát vọng kinh hãi nước cái kia khó ngửi mùi vị. Kinh hãi nước đối chữa trị thân thể có rất rõ ràng tác dụng. May mắn, Tô Phù hắc tạp vẫn luôn cắm ở mộng ngôn bên trong. Cho nên dùng còn lại cảm giác, kích thích mộng ngôn, Tô Phù cũng không biết trong mộng có thể hay không nhập mộng nói mớ hoảng hốt. Bất quá hắn vẫn là nếm thử một phen. Khóe miệng hơi hơi vui vẻ, trước mắt hào quang biến đổi, thế mà thật tiến nhập ác mộng trong không gian. Quân Nhất Trần, Đường Lộ, Lâm Lạc Tuyết đám người đi tới Tô Phù bên người, thấy Tô Phù lâm vào ngủ say, đều là buông lỏng một hơi. Về sau, bọn hắn nhìn chung quanh xếp đầy thực mộng trùng thi thể. Tùng mi ra khí, lại hít vào trở về, quá hung mãnh. Đây rốt cuộc giết bao nhiêu con thực mộng trùng. Lập tức căn bản coi không ra. To lớn đợt thực mộng trùng bị toàn bộ giết sạch. Thế nhưng là, Quân Nhất Trần đám người lại không chút nào thấy an tâm. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa U Linh cổ bảo. Cổ lão trong thành bảo. Một lần nữa truyền ra nữ nhân tiếng hát du dương. Bài hát này tiếng vừa xuất hiện. Bọn hắn thân thể đều là căng cứng, trong mắt đều là toát ra dự cảm xấu. Đường Lộ khiêng quang pháo, nhìn chằm chằm thành bảo, bầu không khí ngưng trệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau một khắc, trong pháo đài cổ, lại có từng con thực mộng trùng bay như vậy lao ra. Thế mà còn có, Quân Nhất Trần mấy người đều là hô hấp hơi ngưng lại. Bọn hắn người người mang thương, nhưng không có sức tái chiến. Oanh, bỗng nhiên, một cỗ đáng sợ tinh thần cảm giác đột nhiên buông xuống. Phảng phất như phong bão bao phủ qua toàn bộ cổ bảo. Đám người sững sờ, về sau trên mặt chảy lộ ra nét mừng. Bầu trời xa xăm, một vị ăn mặc chỉnh tề cũ kỹ kiểu áo tôn trung sơn người trung niên. Ngồi cưỡi tại một đầu bạch hạc trên lưng, Người trung niên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lấy u linh cổ bảo. Cảm giác phun trào, nâng lên che kín vết chai tay. Tại trong lòng bàn tay hắn, chậm rãi ngưng tụ ra một đóa màu trắng hoa hồng, nhẹ nhàng ném, hoa hồng phảng phất hóa thành sắc bén trường mâu, xuyên thủng vào u linh cổ bảo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, u linh trong pháo đài cổ, truyền đến một đạo bén nhọn giọng nữ thét lên, đang là trước kia hát du dương tiếng ca giọng nữ. Xúc sinh, còn muốn mượn cơ hội này thoát khốn. Người trung niên tầm mắt băng lãnh, khủng bố cảm giác tràn ngập. Những cái kia theo u linh trong pháo đài cổ bay nhào mà ra thực mộng trùng dồn dập tự động nổ bể ra. Tới, quân nhất trần đám người ngưng mắt nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này. Dồn dập thở ra một hơi, tiểu tông sư cấp bậc cường giả, làm thật là khủng bố. Uống kinh hãi nước tô phù, cũng khoan thai tỉnh lại. Nhìn xem một màn này, không khỏi kéo ra khóe miệng. Quả nhiên, cho dù có bát cực băng, hắn cùng đỉnh cấp cường giả chênh lệch, vẫn như cũ là quá lớn. Không quan trọng một cái bị trấn áp hoàng cấp môn liền để bọn hắn chật vật như vậy. Mạnh lên chi lộ, gánh nặng đường xa a. Hạc gáy thanh âm vang vọng, người trung niên cưỡi bạch hạc hạ xuống. Nhìn xem đầy đất bị đánh nổ thực mộng trùng, lít nhà lít nhít chồng chất chồng lên nhau. Nhìn nhìn lại tô phù bốn người, người trung niên cẩn thận tỉ mỉ mặt kéo ra. Người tuổi trẻ bây giờ, đều ưu tú như vậy. Bốn người liền có thể chơi đổ một nhánh thực mộng trùng quân đội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.